Vũ Vương, chương 315, Trần Huyễn Chi Gian, góc truyện audio.com, Mạc Đan Thanh trợn mắt sau hồi lâu mới thở dài nói. Mộ Hàn sư đệ, khắc họa đạo vân thủ pháp có rất nhiều loại tựa như nhất long bàn trụ, nhị long đoạt châu, tam long hí thủy, tứ long đằng vân, ngũ long xuyên sơn. Nói đến đây, Mạc Đan Thanh đột nhiên tăng thêm ngữ khí. Nhất long bàn trụ chỉ là thủ pháp trụ cột nhất bên trong khắc họa đạo vân mà thôi. À, Mộ Hàn cảm giác mặt mình hơi nóng lên. Cho tới nay, người khắc xưng tụng hắn có tạo nghệ trên phương diện đạo vân, cho nên hắn cũng chỉ biết nhận. Chỉ là sau khi nghe Mạc Đan Thanh nói chuyện thì hắn mới biết bản thân cô lâu quả văn, làm một đạo vân sư mà không biết nhất long bàn trụ thì thực là chuyện tình mất mặt vô cùng. Những thứ này hắn chưa bao giờ nghe Mộ Thanh Long nói qua một lần. Chỉ là ý niệm khẽ chuyển, Mộ Hàn cũng hiểu được nguyên nhân Mộ Thanh Long không nói rồi. Lúc đó hắn chỉ là một tên thái điểu. Những tri thức trên phương diện này mà nói nhiều quá thì cũng không tốt, ngược lại cứ để hắn đi lên dần, dùng trụ cột nhất nói cho hắn nghe. Một lát sau, Mộ Hàn đột nhiên đứng dậy, hướng về Mạc Đan Thanh thi lễ nói. Mạc sư tỷ, ngươi là thiên cực đệ tử, ta muốn trở thành cực đồ của ngươi, không biết. Đừng đừng, Mạc Đan Thanh giật mình, không để Mộ Hàn nói hết lời liền khoát tay, cười nói. Ngươi có thể luyện chế được siêu phẩm đạo khí rồi, còn ta mới chỉ luyện được cao phẩm đạo khí có 1.900 vân điểm, nếu để người ta biết ta là sư phụ của ngươi, không khéo bị người ta cười chết. Mộ Hàn hơi có chút ngoài ý muốn, hắn biết nếu bản thân lộ ra ý muốn trở thành cực đồ của thiên cực đệ tử thì tuyệt đối có rất nhiều người sẽ tới cướp hắn. Hắn hiện giờ đã là huyền thai lục trọng rồi, bằng tiềm lực bản thân tiến vào thiên cực đệ tử cũng không phải là vấn đề gì, mà còn đạt được nhiều công huân sau khi tấn chức nữa. Không nghĩ tới Mạc Đan Thanh lại cự tuyệt, thấy Mạc Đan Thanh không chịu nhận, Mộ Hàn cũng chỉ có thể nói. Sư thì quá khiêm tốn, nhìn toàn bộ phương diện thì từ thủ pháp khắc họa cũng đã thấy ngươi mạnh hơn ta, ngày sau nếu có vấn đề cần tìm sư thì thỉnh giáo thì mong sư thì có thể hỗ trợ nhiều hơn. Như vậy thì không sao, Mạc Đan Thanh cảm thấy nhẹ nhõm, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Mộ Hàn sư đệ, nói lâu như vậy rồi, ngươi có nên lấy ra siêu phẩm đạo khí của mình cho sư thì mở mang tầm mắt không? Xem siêu phẩm đạo khí của Mộ Hàn mới là điều Mạc Đan Thanh muốn. Khẽ gật đầu, Mộ Hàn niệm động, đầu ngân bạch khô lâu kia lập tức từ bên trong Tử Hư Thần Cung nhảy ra, lặng lẽ đứng ở bên cạnh. Hoa mẹ ơi, thực là khó tin a. Mạc Đan Thanh tựa như phản xạ có điều kiện mà kinh hô. Mộ Hàn sư đệ, siêu phẩm đạo khí của ngươi hóa ra là dùng thân thể của quỷ tướng để luyện chế thành. Trong tích tắc thân ảnh Mạc Đan Thanh đã tới bên khô lâu, trong ánh mắt trong suốt đó hiện lên những ánh sáng tựa như một đứa trẻ thấy món đồ chơi vậy. Nhanh chóng dò xét từ trên xuống dưới, bàn tay trắng nõn đẹp tuyệt trần của Mạc Đan Thanh liền gõ nhẹ lên đầu lâu, sau đó song trưởng chậm rãi xoa xoa xương đinh đầu, 10 ngón tay dùng tốc độ kinh người lên xuống, ở bên trên cốt cách kia đánh ra một chuỗi vận luật kỳ diệu. Từ đỉnh đầu tiếp tới là ngạch cốt, nhiếp cốt, quyền cốt, tị cốt. Hai tay của Mạc Đan Thanh di chuyển tới nhanh kinh người, không tới 5 giây liền lướt qua cả đầu khô lâu. Góc truyện audio.com, tiến tới cổ, Mộ Hàn quan sát động tác của Mạc Đan Thanh, phát hiện được mỗi lần nàng ta đánh vào cốt cách thì đều có một tia nhu hòa kình khí thẩm thấu vào bên trong. Đạo vô hình kình khí kia vừa vào trong thì lập tức bên trong cốt cách sẽ nhanh chóng hiện lên vân phổ bị che giấu. Mộ Hàn hiểu, Mạc Đan Thanh dùng phương pháp đó để dò xét đạo vân bên trong cốt cách. Loại thủ đoạn này xem ra vô cùng tiêu hao tinh lực, chỉ một lúc sau, má lúm đồng tiền của nàng khẽ sâu vào, từ chóp mũi cũng có một giọt mồ hôi lăn xuống, khiến cho nàng càng thêm vẻ xinh đẹp. Ước chừng chỉ một phút, hai tay Mạc Đan Thanh đã lướt tới được xương ngón chân của khô lâu, người khẽ đứng dậy, nhẹ nhàng lau cái chấn, thở dài nói. 206 khối cốt cách, 206 bức đạo vân đồ, 42.436 vân điểm, cuối cùng cũng xem hết, thực sự làm ta mệt chết đi được. Mộ Hàn cười, Mạc sư tỷ, đạo khí này thế nào? Đại xảo nhược triết, đại đạo chí giản, thực sự ta cũng hiểu được những ý của lời này. Mạc Đan Thanh ngồi lại chỗ cũ, sau một hồi hỏi đáp liền cảm thấy khó tin được. Lúc trước ta cho rằng nhất long bàn trụ này chỉ là thủ pháp trụ cột dùng để khắc một ít vân phổ đơn giản nhất, luyện chế một ít đạo khí thấp kém, chỉ là sau khi xem xong bộ khô lâu kia thì ta mới hiểu bản thân sai lầm vô cùng. Đạo vân khắc họa thủ pháp cũng không ưu khuyết, chỉ có thích hợp với không thích hợp mà thôi. Lại như Mộ Hàn sư đệ có thể dùng nhất long bàn trụ để kéo dài 206 bức vân phổ hoàn mỹ, chỉ sợ mỗi bức vân phổ đều có độ phù hợp đạt 10 thành. Ngừng một chút, Mạc Đan Thanh càng thêm ngạc nhiên. thực là khó có được trong thân thể của bộ khô lâu này, mỗi khối cốt cách tương liên với nhau, vân phổ của nó cũng hô ứng, kết cấu này có thể là 206 bức vân phổ độc lập mà ra, lại có thể liên kết thành một chỉnh thể hoàn mỹ. Ta đã thấy mấy vạn loại vân phổ trong đó cũng có thứ tương đương với cái này của ngươi, chỉ là có thể kết nối tới mức kỳ diệu như vậy thì chỉ có bộ vân phổ này của ngươi. Thực không biết lúc trước ngươi làm sao có thể vẽ ra được, lại còn khiến cho 206 kiện trung phẩm đạo khí tổ hợp thành một kiện siêu phẩm đạo khí nữa chứ. Mộ Hàn khiêm tốn, Mặc sư tỷ quá khen, vì luyện đạo khí này ta đã tốn hết một tháng, trong nửa tháng là dùng để vẽ vân phổ a. Mộ Hàn có chút khoe khoang, hắn nhìn cốt cách vẽ ra tương tứng vân phổ tổng cộng thời gian chỉ chưa tới 3 ngày, nếu cái này mà nói ra thì không khỏi khiến cho người khác sợ hãi. Nếu cho ta một tháng lại có thể vẽ ra được 206 bức vân phổ ta cũng cười chết rồi. Mặc Đan Thanh trợn mắt tức giận, sau đó lại hiếu kỳ. Người có thể dạy ra được kẻ như ngươi hẳn là kỳ nhân rồi, Mộ Hàn sư đệ có thể nói cho biết giang tự của sư phụ ngươi không, không chừng ta có biết đó. Ta cái này kỳ thật đều là tự học. Mộ Hàn biết cái này sẽ khiến cho mọi người không tin được cho nên đành nói tiếp. Chỉ là lúc mới đầu học cũng được một vị trưởng bối tên là Mộ Thanh Long giảng giải cho một chút tri thức trụ cột về đạo vân, ngay cả thủ pháp nhất long bàn trụ kia cung là hắn nói cho ta biết nên luyện tập thế nào. Mộ Thanh Long, cách chương.